Chương 1233, Vô Tận Thiên Ngai. 1233 chủ ý này hay nghe được Lục Vân lời nói, Tử Kinh Vương con mắt đột nhiên sáng lên, nếu là ta tập trung toàn bộ lực lượng cường điệu công kích bọn hắn một người trong đó lời nói, có thể chém giết 4 người, trọng thương 3 người, sau đó lại bị sau cùng 3 người giết chết. Tử Kinh Vương nhãn tỉnh sáng lên, 1 đổi 7, ta đã kiếm được. Trong nháy mắt, vây công mạng thương sơn 10 tôn vương sắc mặt trở nên dị thường khó coi, Tử Kinh Vương nói không sai. Nếu là Tử Kinh Vương toàn lực công kích trong bọn họ một người lời nói, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chém giết 4 người. Tử Kinh Vương thế nhưng là Hồng Mông bên trong mạnh nhất vương giả hàng ngũ, đơn đả độc đấu lời nói, đối diện trong 10 người bất kỳ người nào, đều không phải là đối thủ của Tử Kinh Vương. Không phải 1 đổi 7, mà là 2 đổi 10. Ngay lúc này, Vẫn Tinh Vương tiến lên một bước, hắn cũng không đi xem Nguyệt Vương, hắn giờ phút này đã là Lục Vân quỷ sai. Khi còn sống đủ loại đều là hóa mây khói, mặc dù trong lòng của hắn vẫn như cũ đối Nguyệt Vương trong lòng còn có cảm kích, nhưng là giờ phút này, ý chí của Lục Vân mới là hắn hết thảy. Nếu là lại tăng thêm ta, có thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại, chúng ta đồng quy vu tận. Bạch trong lúc nói chuyện, Vẫn Tinh Vương tay run một cái, tuyệt xuất hiện ở trong tay của hắn. Tuyệt vừa xuất hiện, Tử Kinh Sơn không khí chung quanh trong nháy mắt đọc lại. Đi Mãng Thương Vương cùng Nguyệt Vương liếc nhau. Bọn hắn đều nhìn ra tuyệt kinh khủng, đây tuyệt đối là một kiện Hồng Mông dị bảo. Vẫn Tinh Vương không bằng bọn hắn trong 10 người bất kỳ người nào, nhưng là tay hắn cầm chiếc kia quỷ dị kiếm, thật sự có cùng bọn hắn đồng quy vu tận tư cách. Tại Hồng Mông bên trong, một kiện cường đại dị bảo thực sự quá trọng yếu. Nhìn thấy Mạng Thương Vương bọn hắn rời đi, Lục Vân mới thở dài một hơi. Nếu là bọn họ thật đánh nhau, vô luận bọn hắn sẽ hay không đồng quy vu tận, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly xác định vững chắc chính là một cái chết. Đáng tiếc để bọn hắn chạy chôn ở Tử Kinh Vương xoạch một cái miệng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. A, Lục Vân khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác gác chủ bài có thể lưu bọn hắn lại không có? Tử Kinh Vương lắc đầu, chính là không đánh nhau một trận, luôn cảm thấy có chút không cam tâm. Lục Vân cười khổ một tiếng, xem ra Tử Kinh Vương này tính cách thật đúng là có chút hiếm thấy. Đúng rồi. Các ngươi sao lại tới đây? Tử Kinh Vương có chút nghi ngờ hỏi. Nàng mặc dù nhìn không thấu Lục Vân bọn hắn ngụy trang, nhưng là nàng nhưng như cũ có thể nhận ra bọn hắn đến, thậm chí, nàng cũng biết cái kia che mặt vương giả chính là Vẫn Tinh Vương. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi vào nói. Tử Kinh Vương gặp Lục Vân chưa hề nói lời nói, tay của nàng một chiêu, chung quanh tràng cảnh một trận biến hóa, mấy người liền tới đến lần trước tới qua cung điện kia. Đồng thời, tòa đại điện này đã hóa thành một cái to lớn thời không huyễn trận, trận pháp trung ương chính là cái kia Tử Kinh Điệp Động. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Hiện tại Tử Kinh Vương tựa hồ đã quên mình bị 10 tôn vương vây công sự tình, ngược lại quan tâm tới Lục Vân tới. Ta nghĩ đi Vô Vọng Thiên. Lục Vân đi thẳng vào vấn đề, thập đại ác nhân quốc một trong Vô Vọng Thiên. Vô Vọng Thiên lúc trước còn không sợ không sợ đất, muốn cùng 10 vương phân cao thấp Tử Kinh Vương, lập tức đổi sắc mặt. Nàng cơ hồ nhảy dựng lên. Ngươi đi Vô Vọng Thiên làm gì? Tử Kinh Vương run rẩy nói. Ây, Vô Vọng Thiên có đáng sợ sao như vậy? Lục Vân ngơ ngác nhìn Tử Kinh Vương. Ta tình nguyện cùng vừa rồi 10 người kia đại chiến một phen, QNZ không nguyện ý trêu chọc Vô Vọng Thiên. Tử Kinh Vương 10 phần nói nghiêm túc, ngươi nói cho ta biết ngươi đi Vô Vọng Thiên làm gì, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi Vô Vọng Thiên ở nơi nào. Tìm ngươi. Lục Vân hít sâu một hơi. Đạo lữ của ta bây giờ đang ở Vô Vọng Thiên, nếu là đoán không sai, nàng hẳn là Vô Vọng Thiên chúa tể. Tử Kinh Vương ngây người hơn nửa ngày, mới cười khổ nói, ngươi lấy cớ này ta không cách nào cự tuyệt. Tử Kinh Vương cũng không có hỏi mặt khác, nàng lần trước nhìn thấy Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly thời điểm, bọn hắn hay là hai cái hạ vị giả, nhưng là hai cái tá đạo tông sư. Hiển nhiên cái này trên người của hai người có đại bí mật. Hiện tại Lục Vân còn nói Vô Vọng Thiên chúa tể là đạo lữ của hắn, Tử Kinh Vương QNZ không có lý do gì không tin. Vô Vọng Thiên tại Hồng Ngông nhất phương Bắc, Vô Tận Thiên nhai chỗ sâu. Tử Kinh Vương thở dài một hơi, Tử Kinh Vực thì là tại Hồng Ngông phương Nam. Lục Vân nhìn thoáng qua Tiểu Hồ Ly thì là một mặt vô tội. Hồng Ngông cực Bắc Bắc lại là cái gì bỗng nhiên? Lục Vân hỏi. Ta không biết. Tử Kinh Vương lắc đầu, Hồng Ngông Đông Tây Nam Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam Bắc Phương, là thập đại ác nhân cốc bên trong bát đại ác nhân cốc chỗ tồn tại. Cái này 8 cái phương hướng chính là Hồng Mông sinh linh có khả năng thăm dò mức cực hạn, không có ai biết cái này tám cái phương hướng bên ngoài địa phương là cái gì. Đệ tứ giới sao tiểu hồ ly hỏi. Tử Kinh Vương chỉ là lắc đầu, không muốn lại nói. Như vậy mặt khác hai cái ác nhân cốc lại ở nơi nào tiểu hồ ly lại lần nữa hỏi. Mặt khác hai đại ác nhân cốc, cũng là hồng ngông bên trong thần bí nhất hai cái địa phương, trừ phi chính bọn hà nở chủ động hiện thân, nếu không không ai biết bọn hắn ở nơi nào. Tử Kinh Vương lắc đầu, các ngươi nếu là muốn đi vô vọng thiên, ta có thể đưa các ngươi đi hồng ngông cực bắc vô tận thiên nhai bên bờ, đến mức có thể hay không tìm tơ ý vô vọng thiên, liền nhìn chính các ngươi. Bất quá đến vô tận thiên nhai, vẫn tinh vương trong tay cây kiếm kia các ngươi tốt nhất đừng bộc lộ ra đi vô tận thiên nhai, lại được xưng là vương giả chi mộ, nơi đó vẫn là không biết bao nhiêu vương. Vẫn tinh vương nhân vật cấp bậc này, đến vô tận thiên nhai, chỉ có thể coi là mặt lưu. Lục Vân nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Vẫn tinh vương cái kia giấu ở mặt nạ sau đó sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn tự nhiên cũng nghe qua tên của vô tận thiên nhai, nhưng lại không nghĩ rằng thập đại ác nhân cốc một trong vô vọng thiên, vờ ơ y ma ở trong vô tận thiên nhai. Vậy kính xin Tử Kinh Vương đưa chúng ta đi vô tận thiên nhai. Lục Vân nhẹ gật đầu. Ngươi quyết định muốn đi rồi không còn chuẩn bị một chút. Tử Kinh Vương tựa hồ đã sớm ngờ tới Lục Vân sẽ nói ra dạng này, nhưng là nàng vẫn như cũ hỏi một câu. Đã chuẩn bị hơn 3 năm, nên chuẩn bị đã sớm chuẩn bị xong. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tốt à, bất quá trước đó, các ngươi phải đem trên thân người chấp pháp quần áo cởi xuống vô tận thiên nhai bên trong. Có thật nhiều nhận chấp pháp giả liên minh truy sát đào phạm, các ngươi quần áo bộ quần áo này đi, sẽ khiến những cái kia đào phạm vây công. Âu nghe được lời nói này sau đó, Lục Vân sắc mặt có chút nhất biến, tiếp theo hắn vừa cười vừa nói, nếu dạng này, vậy cũng không cần cởi bỏ, quần áo bộ quần áo này đi vừa vặn. Đúng rồi, các ngươi lại chu tự lệnh. Tử Kinh Vương vuốt vuốt mi tâm của mình. Bất quá trước đó, chúng ta phải đem Tử Kinh Sơn bố trí một cái. Đột nhiên, Tiểu Hồ Ly nói ra, lần này 10 vương bị Vẫn Tinh Vương trong tay tuyệt dọa lui, lần sau tới chính là 20 vương, 30 vương không bằng, chúng ta trước đem Tử Kinh Sơn này hảo hảo bố trí một cái Tử Kinh Sơn tử tinh khoáng mạch tụ hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là một đầu kinh khủng đại long đầu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.